Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 10 lợi dục huân tâm. Chủ bán cầu Vinh. Vân Thâm vừa nghe Mao Tiểu Ngư những lời này. Ngã ngồi trên mặt đất, nàng sắc mặt khẽ biến. Cô nương vì sao như vậy nói Vân Thâm? Tuy là chất vấn nói, lại kêu nàng nói rất là không có tự tin. Siêu mau ổn định đổi mới tiểu thuyết. Bổn văn từ LWCS năm 20. Đầu phát vì sao? Mao Tiểu Ngư sâu kín đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Đổ ly trà, thiển mân một ngụm, mới từ từ nói. Ta vì sao nói lời này? Ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là. Cũng đừng cho ta sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Vân Thâm cắn môi. Cúi đầu. Vân Thâm không biết, mặt sau chạm năm vị nữ tử bắt đầu sợ hãi nói nhỏ, cô nương đầu tiên là nói Tú Nhi là trộm đồ ta, Tú Nhi cũng thừa nhận, hiện tại lại huấn nổi lên Vân Thâm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính là a, cô nương vừa mới lại tự mình nâng dậy Tú Nhi, chuyện gì xảy ra a? Này năm cái Tú nương cùng thiện với nữ hồng nữ tử bị Mao Tiểu Ngư làm cho không hiểu ra sao, Mao Tiểu Ngư đem cái ly một phóng, buồn cười nói, ngươi không biết, hảo, ngươi không biết, kia hẳn là ta đã biết, ta nói cùng ngươi nghe. Vân Thâm dương mắt nhìn Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái. Đôi mắt hồng hồng, chứa đầy nước mắt, cô nương, ngươi rốt cuộc nói cái gì nữa? Tú Nhi đều chiêu, ngươi làm sao vậy? Mao Tiểu Ngư cười lạnh, trước từ tên của ngươi nói lên đi. Vân Thâm, người tên này cùng ngươi tính tình này thật đúng là giống a. Đều có mê hoặc người bản lĩnh, ngày ấy Hạ Mị khen ngươi tên thức dậy hảo, ngươi nói là phụ thân ngươi cho ngươi khởi, nhưng là ngươi nói dối, tên này căn bản là không phải phụ thân ngươi cho ngươi khởi, mà là Hà công tử cho ngươi khởi, đúng không? Vân Tiểu Hà. Vân Thâm đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư cười. Thực kinh ngạc đúng không? Ta như thế nào sẽ biết ngươi tên thật? Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Nửa tháng trước, ta lãnh Tiểu Hạc đi ra ngoài chơi. Tiểu Hạc chạy nhanh, té ngã ở trên mặt đất. Một vị quần áo đẹp đẽ quý giá công tử nâng dậy nàng. Xảo chính là, ta liền thấy hắn bên hông mặt trang sức. Bởi vì bộ dáng tiểu xảo đẹp, ta liền nhìn nhiều hai mắt. Mao Tiểu Ngư nói tiếp. 10 ngày trước, ta lại lần nữa ngẫu nhiên gặp được Hà công tử, lại phát hiện hắn bên hông mặt trang sức không có, liền lắm miệng hỏi một câu, mới biết hắn mặt trang sức ở ta cùng Tiểu Hạc nhìn thấy hắn 2 ngày sau liền không có. Hắn phiên biến toàn bộ ra, cũng chưa tìm được, hắn nói, này mặt trang sức tuy không đáng giá tiền, lại là hắn tổ mẫu cho hắn, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn mang ở trên người. Làm ta nếu là chạm vào chứ, nhất định phải nói cho hắn. Vân Thâm thân mình hơi cương, cúi đầu không dám nhìn Mao Tiểu Ngư. 3 ngày trước, người bên hông đột nhiên nhiều ra một quả ngọc trụy, cũng chính là người hiện tại bên hông quải này cái ngọc trụy. Mao Tiểu Ngư ngón tay thẳng tắp chỉ hướng Vân Thâm bên hông, Vân Thâm không khỏi duỗi tay đem ngọc bội cấp chặn. Người này ngọc bội vừa lúc chính là Hà công tử trên người kia cái. Mao Tiểu Ngư nói xong dừng một chút, mới nghiêng đầu hỏi Vân Thâm, cho nên người này mặt trang sức là nơi nào tới? Vân Thâm trên người mặt trang sức, Mao Tiểu Ngư nếu là không gặp được quá Hà công tử, nàng cũng sẽ không đi chú ý 3 ngày trước Vân Thâm bắt đầu treo ở trên người ngọc trụy. Rốt cuộc nàng không biết nhìn hàng, cũng nhìn không ra tới ưu khuyết. Chính là cố tình nàng liền gặp Hà công tử, cho nên đương nàng thấy Vân Thâm trên người đột nhiên xuất hiện ngọc trụy khi, nàng liền có chút hoài nghi Vân Thâm. Vì thế Mao Tiểu Ngư đến Hà gia phủ ngoại dạo qua một vòng, tìm mấy con chim nhỏ nhi, hỏi hỏi Hà công tử mặt trang sức, trong đó có chỉ chim chóc nói, Hà công tử ngày đó uống say rượu. Hà phu nhân liền từ trên người hắn gỡ xuống này cái ngọc trụy, Mao Tiểu Ngư liền minh bạch. Nàng phía trước còn hoài nghi ra sao công tử cùng Vân Thâm thông đồng đâu. Nếu kia mặt trang sức là bị Hà phu nhân trộm cầm đi. Bởi vậy có thể thấy được Hà công tử cũng không có tham dự trong đó. mà Hà phu nhân đem mặt trang sức cho Vân Thâm, có thể thấy được là lấy Hà công tử dụ dỗ Vân Thâm, Vân Thâm đại để là cảm thấy sự tình đã thành. Nàng cha không ra là ai trộm đồ, cho nên mới đem mặt trang sức mang ở trên người, nếu là Vân Thâm vững vàng một ít, không đem mặt trang sức mang trên người nói. Nàng thật sự sẽ không đi hoài nghi Vân Thâm, Mao Tiểu Ngư có chút đáng thương mà nhìn Vân Thâm. Người này Ngọc Trụy ra sao phu nhân cho ngươi đi? Xem như tín vật, nàng nói làm ngươi trộm ta đồ sau liền làm ngươi gả cho Hà công tử đúng không? Vân Thâm cúi đầu trầm mặc không nói, làm như muốn đem kia mà nhìn ra cái lỗ thủng, Vân Thâm a, ta đối với ngươi không tệ, ngươi lại như vậy hố ta. Từ gặp mặt ngày đó bắt đầu, ngươi liền ở gạt ta đi. Ngươi nói là Hà gia lão gia đùa giỡn ngươi, bị phu nhân gặp được, vu khống ngươi câu dẫn lão gia, đem ngươi trục xuất trở về thôn, tức chết rồi cha ngươi. Nhưng sự thật là ngươi vì bay lên chi đầu, đi dụ dỗ Hà lão gia, lại không ngờ bị phu nhân gặp được, lúc này mới đem ngươi đưa về thôn. Cha ngươi biết sự tình sau Tài Văn Chương chết. Ta nói nhưng có sai lầm. Ngươi là như thế nào biết đến? Vân Thâm nước mắt giàn giụa ngân. Kỳ thật, ta từ tới cô nương trong tiệm, liền tính toán toàn tâm toàn ý hảo hảo làm việc, để báo cô nương đối Vân Thâm ân đức. Chính là ai ngờ nửa tháng trước, Hà phu nhân đột nhiên ngăn lại ta, làm ta trộm cô nương bản vẽ. Sau đó nàng liền sẽ làm ta gả cho Hà công tử. Nàng nói đây cũng là Hà công tử ý tứ, ta liền đáp ứng rồi, Mao Tiểu Ngư buồn cười không thôi. Trong mắt tràn đầy ghét bỏ, người chính là như vậy báo ta ân đức, thật đúng là đặc biệt thực đâu. Ta nói Vân Thâm, người đã là thích Hà công tử, tội gì lại đi câu dẫn Hà lão gia, người thích sợ là kia phân vinh hoa phú quý đi. Vân Thâm liên tục lắc đầu, không phải, ta sở dĩ câu dẫn Hà lão gia, chính là vì bắt lấy Hà lão gia nhược điểm, bức Hà lão gia đem ta hứa cấp Hà công tử làm thiếp. Ngươi nhưng thật ra vì Hà công tử chuyện gì đều làm được. Chính là ngươi cũng biết Hà công tử đối với ngươi không có nửa điểm tình cảm. Ngày đó ta thấy hắn cùng một vị cô nương ở bên nhau. Tình chàng ý thiếp, hắn trong mắt chỉ có nàng. Trên người của ngươi Ngọc Trụy cũng ra sao phu nhân trộm tới. Hơn nữa nàng cũng tuyệt không sẽ làm ngươi loại này câu dẫn quá nàng trượng phu người tới cấp nàng. Nhi tử đương thiếp, ngươi ngày thường không phải rất thông minh sao? Như thế nào liền loại chuyện này đều không nghĩ ra? Sẽ không, sao có thể, ta lập tức liền phải gả cho Hà công tử. Ngươi không cần nói bậy, Hà phu nhân sẽ không gạt ta, sẽ không. Vân Thâm cực lực phủ nhận, không muốn đối mặt hiện thực. Trên thực tế, nàng lúc này trải qua Mao Tiểu Ngư một phen phân tích. Nàng cũng tìm ra trong đó vấn đề. Nàng đây là bị người cấp đương thương xử, nhưng là nàng vẫn là không muốn đối mặt hiện thực. Mao Tiểu Ngư thực khinh thường mà quét chật vật Vân Thâm liếc mắt một cái. Ánh mắt rời về phía cửa ngoài, chờ Hạ Hà công tử lại đây lấy hắn mặt trang sức. Người nếu không tin, có thể chính mình đi hỏi, chỉ là ta này miếu tiểu, dùng không dưới ngươi này tôn đại Phật, người chờ hạ liền thu thập đồ vật rời đi, Vân Thâm không nói gì. Chỉ là quỳ xuống cấp Mao Tiểu Ngư khái cái thật mạnh đầu. Cũng không cầu tình, bởi vì nàng chính mình làm ra loại chuyện này, cũng không mặt mũi lưu lại, Mao cô nương, ngoài cửa đi vào tới một cái nam tử. Đúng là Hà công tử. Cùng hắn cùng nhau cùng đi còn có một cái dịu dàng nữ tử, Mao Tiểu Ngư đứng lên. Hà công tử, Hứa cô nương, các ngươi tới, Mao cô nương, người nói ta Ngọc Trụy ở nơi nào? Hà công tử nói nhìn quét một vòng nhà ở, liền thấy quỳ trên mặt đất Vân Thâm. Vân Thâm, người như thế nào ở chỗ này? Vân Thâm ngẩng đầu, khóc hoa mặt rất là đáng thương. Công tử, Hà công tử thấy Vân Thâm bên hông treo Ngọc Trụy. Ta Ngọc Trụy, như thế nào sẽ ở trên người của ngươi? Là phu nhân cho ta. Nàng nói chỉ cần ta trộm cô nương bản vẽ, nàng liền hứa ngươi cưới ta quá môn. Phu nhân nói đây là ngài cho ta tín vật, ngài là biết đến nha. Vân Thâm rõ ràng đã biết ra sao phu nhân lừa nàng. nhưng là nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định mà muốn hỏi Hà công tử. Muốn nghe hắn chính miệng trả lời, Hà công tử mày nhăn lại. Nhìn thoáng qua cùng hắn nắm tay tiến vào Hứa cô nương. Lúc này mới lại quay mặt đi hỏi, người nói đây là ta mẫu thân cho ngươi. Việc này ta cũng không cảm kích, ta cũng không dự đoán được ta nương thế nhưng sẽ làm ra loại này trộm đạo việc. Ta liền nói vì sao trong nhà cửa hàng đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy bộ dáng mới mẻ độc đáo quần. Áo, nguyên lai là như thế này. Vốn là Quỳ Vân Thâm nghe Hà công tử như vậy vừa nói. Lập tức nằm liệt ngồi dưới đất, tâm như cho tàn, Hà công tử đối Vân Thâm rất là ghét bỏ mà nhìn thoáng qua. Vân Thâm à, người thật sự hồ đồ, ta nương như thế nào làm câu dẫn quá cha ta nữ tử tới cấp ta đương thiếp đâu. Mà ta nếu là thích ngươi, như thế nào xem ngươi ở đầu đường bán mình táng phụ mà thờ ơ đâu. Trước kia xem ngươi cơ linh, hiện tại mới biết ngươi như vậy ngu dốt, ha ha ha ha. Vân Thâm đột nhiên cười ha ha. Ta thật đúng là buồn cười, thật là không trường đầu óc. Vì kia xa xôi không thể với tới phú quý mộng, thế nhưng bị người lợi dụng, đi đến hiện giờ loại tình trạng này, thật là xứng đáng, ngoặc kép, Mao Tiểu Ngư nhìn cười nước mắt đều mau chảy ra Vân Thâm. Thầm nghĩ, an phận thủ thường mà quá hảo tự mình nhật tử không hảo sao? Một hai phải đi cầu xin những cái đó không thuộc về chính mình cùng chính mình không chiếm được đồ. Vật, bị lợi dục mê hai mắt. Hại người lại hại mình, Vân Thâm gỡ xuống bên hông ngọc mặt trang sức. Đưa cho Hà công tử, hiện giờ vật quy nguyên chủ, là Vân Thâm hy vọng xa vời, Hà công tử tiếp nhận Vân Thâm truyền đạt ngọc trụy. Xem cũng chưa xem Vân Thâm liếc mắt một cái, xoay người đối Mao Tiểu Ngư nói, ta mẫu thân làm ra loại chuyện này, tổn hại Mao cô nương ích lợi, thật là thực xin lỗi. Việc này... ta chắc chắn cấp Mao cô nương một cái cách nói, ta đây liền chờ Hà công tử tin tức tốt Mao Tiểu. Ngư đạm cười nói, hắn nương không phải cái gì người tốt, không nghĩ tới này Hà công tử đảo còn tính cái chính nhân quân tử, Vân Thâm hai mắt đẫm lệ mông lung. Mà nhìn Hà công tử nắm Hứa cô nương đi ra ngoài. Thâm hô một hơi, lại chiều Mao Tiểu Ngư đã bái bái. Lúc này mới đứng dậy vào nhà đi thu thập đồ vật, Vân Thâm thu thập xong đồ vật. Vác tay nải đi ra, thấy Mao Tiểu Ngư ngồi ở trước bàn, liền đến trước mặt thấp giọng nói. Vân Thâm tham mộ hư vinh, chủ bán cầu vinh, tự biết thực xin lỗi cô nương, bởi vậy cũng không dám cầu xin cô nương có thể tha thứ ta. Chỉ hy vọng ngài đừng tái sinh khí, tức điên thân mình. Vân Thâm từ đây bái biệt, Vân Thâm nói xong xoay người yên lặng đi ra ngoài, trước kia nếu là có. Này giác ngộ, người cũng sẽ không làm ra loại này hỗn trướng sự, Vân Thâm dưới chân dừng lại. Ngay sau đó bước nhanh đi ra ngoài, Hà công tử nhưng thật ra nói được thì làm được. Vài ngày sau, trên đường cửa hàng những cái đó bản lậu quần áo nhất nhất hạ giá. Việc này dẫn tới trong thị trấn trong lúc nhất thời đều là Hà gia trộm đồ sự tình. Đối với Hà gia mà nói, xác thật là một cái không nhỏ đả kích, này Hà công tử có thể làm được như thế, cũng có thể thấy này làm người chi chính trực, không cách bao lâu. Hạ Mị liền xử lý xong kinh thành sự tình đã trở lại. Hắn nghe được gần đây phát sinh sự tình, đối Mao Tiểu Ngư khen không thôi. Hắn không nghĩ tới Mao Tiểu Ngư liền như vậy bất động thanh sắc mà đem sự tình cấp giải quyết. Thật đúng là thông minh có thể quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.